Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cô cố ý chê bai, nhưng thực sự họ làm quá kém. Dù công nghệ tiên tiến, nhưng con người không đủ khả năng cũng kéo lùi viện trưởng. Các ông xem vấn đề ở đâu, tôi sẽ từng bước hướng dẫn. Chúng ta làm những thứ quan trọng trước, được không? Cô có nhiều việc, không thể ở đây mãi, chỉ có thể giải quyết từng việc một. Tiểu Tần, công nghệ cháu đưa, nhiều thứ chúng chú không làm được. Nguyên liệu không tốt bằng của cháu, không biết do cách làm hay tỷ lệ. Cháu giúp chúng chú xem lại nhé. Nghe viện trưởng nói, Tần Sương đành nói. Vậy bắt đầu ngay thôi. Cháu cần vài trợ lý, ít nói và nghe lời. Chú đừng mang người không có năng lực đến. Cháu không có thời gian dạy trẻ. Các nhà khoa học trong phòng ngượng ngùng, dù có người nhờ quan hệ vào, nhưng ít nhất cũng có chút năng lực, không thì viện nghiên cứu không nhận. Nhưng Tiểu Tần đã nói, họ đành chọn vài người tốt đến học. Triệu Vân Phong, người tiếp xúc nhiều với Tần Sương, biết tính cách cô, nói. Chú sẽ chọn người, không mang kẻ phá đám đến nên cháu cứ yên tâm. Tần Sương gật đầu, vậy nhờ chú Triệu, cháu không có nhiều thời gian, bắt đầu thôi. Được, theo yêu cầu của Tần Sương, Triệu Vân Phong nhanh chóng mang 4 người đến, 3 nam 1 nữ, trông đều trẻ. Họ nhìn Tần Sương trẻ, cũng hơi nghi ngờ. Họ nghĩ viện trưởng đùa sao, trẻ thế này là người nghiên cứu công nghệ. Khi họ nhìn Tần Sương, cô cũng đánh giá họ, thấy không ai có ánh mắt khó chịu. Cô nói, chào mọi người, tôi là Tần Sương, chắc chú Triệu đã giới thiệu. Tôi dễ nói chuyện, nhưng tính không tốt, muốn học thì tự nghiên cứu, không hiểu thì hỏi, đừng làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Nếu thấy tôi trẻ, lãng phí thời gian quý báu của mọi người thì mọi người có thể rời đi. Thời gian có hạn, ai muốn ở lại thì theo tôi, không muốn thì đi. Nghe Tần Sương nói, họ nhìn nhau, thấy sự phấn khích trong mắt nhau. Đặc biệt là nữ đồng chí duy nhất, người khác không rõ về Tần Sương, nhưng cô ấy rất rõ. Vì Triệu Vân Phong là bác ruột cô ấy, thường khen ngợi Tần Sương, giờ được học cùng đại thụ, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua. Cô ấy nói trước, chào cô Tần, tôi là Triệu Kim Na, rất vinh dự được học cùng cô, mong cô chỉ dạy. Ba người khác cũng nói, chúng tôi không có vấn đề, muốn học cùng cô. Thấy họ không có vấn đề, Tần Sương hài lòng nói. Vậy đi thôi, cảm ơn chú Triệu đã giúp. Triệu Vân Phong vẫy tay, chuyện nhỏ, mọi người nhanh chóng nghiên cứu ra sản phẩm. Chú sẽ đi làm thẻ thông hành cho cháu, để cháu không bị cản lại. Tần Sương nghĩ cũng đúng, rồi dẫn 4 trợ lý mới đến phòng thí nghiệm mới. Sản phẩm chưa hoàn thành không cần làm lại, chỉ lãng phí thời gian. Cô sẽ dạy họ từ đầu, từng bước tinh chế và tổng hợp. Bận rộn đến tối, khi thấy đã 6 giờ tối, Tần Sương tháo khẩu trang và áo làm việc, nói. Hôm nay đến đây, chiều mai tôi sẽ tiếp tục, các bạn học kỹ, có gì không hiểu mai hỏi, tôi đi trước. Tần Sương không phải nhân viên chính thức, không thể làm thêm giờ, và cô đói, phải về ăn. Hành động của cô, 4 trợ lý không dám nói gì. Cả buổi chiều, họ thấy thế nào là thiên tài. Nhiều chỗ không hiểu, dưới tay Tần Sương, họ học được nhiều. Nên đại thụ nói, họ chỉ biết tiễn đại thụ về nhà. Triệu Kim Na thấy đã hoàn thành một giai đoạn, cười nói. Cô Tần, tôi tiễn cô, tôi cũng tiện đường về. Tần Sương cười, được, đi cùng tôi lái xe đưa cô một đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái hay cười này, Tần Sương rất thích, ít nói, ham học, thông minh, chỉ cần chỉ dẫn. Cô ấy có thể làm được. Quan trọng là cô ấy là cháu ruột chú Triệu, lại có năng lực, cô sẽ chăm sóc. Triệu Kim Na thấy cô muốn tiễn, vẫy tay. Nhà tôi gần đây, tôi tự về, chỉ là tiễn cô một đoạn đến cửa sẽ không phiền cô. Cô lái xe cẩn thận. Thấy cô ấy không cần tiễn, Tần Sương không ép. Vậy chiều mai gặp, tạm biệt. Khi Tần Sương đi khuất, mấy người mới nói. Phù, cuối cùng cũng nói được, tôi sợ làm đại thụ giận. Không dám nói. Bùi Tuấn thấy Thích Phong nói vậy, gật đầu. Đúng, nhưng buổi chiều học được nhiều. Theo đại thụ đúng là học được không ít điều mới. Mai tôi phải thể hiện tốt mới được. Đúng, đại thụ đi rồi. Chúng ta về sớm, ăn xong phải ôn lại kiến thức, không thì quên mất. Rồi họ thay đồ, khóa cửa phòng thí nghiệm, lần lượt rời đi. Sau khi tiễn đại thụ, Triệu Kim Na không vội về nhà mà đi thẳng đến văn phòng của Triệu Vân Phong. Vừa vào cửa, cô vui vẻ nói, bác, Túc Tần giỏi quá, những chỗ chúng ta mãi không hiểu, cô ấy là một cái là xong, đúng là tài năng thiên phú. Trước đây cháu nghĩ mình giỏi lắm rồi, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, cháu đúng là còn nhiều thứ phải học. Thấy cháu gái nói vậy, Triệu Vân Phong cười, giờ cháu biết điểm yếu của mình rồi chứ, nếu cháu có thể bái sư, đó mới là bám chặt đại thụ, chỉ cần đồng chí tờ nhận cháu làm đệ tử, tương lai cháu sẽ đứng trên đỉnh cao, dù chỉ học được một phần của cô ấy, cháu cũng có thể đi ngang trong nước, nên phải tỉnh táo, không làm trò nhỏ, dùng năng lực để cô ấy công nhận, hiểu không? Bác, cháu sẽ cố gắng, cháu hứa không làm mất mặt nhà họ Triệu. Cô vào viện nghiên cứu bằng năng lực thật sự, không như những người chỉ vào để có công việc đẹp. Cô thật sự không ưa những người đó, nhất là phụ nữ, suốt ngày trang điểm lòe loẹt như đi xem mắt, nhìn không thuận mắt. May mà viện trưởng không mù, để những người không ra gì ở tầng cơ sở rèn luyện, chỉ có cô được công nhận từng bước đi lên. Sau khi Tần Sương rời đi, cô lái xe về nhà mẹ chồng, không biết ý định của Triệu Vân Phong. Nhưng dù biết cũng không sao. Nếu gặp người hợp ý, cô cũng không ngại nhận vài đệ tử, vì sau này cô cũng định xây viện nghiên cứu, có trợ lý hoặc đệ tử giỏi sẽ tiện lợi hơn. Dù sao con đường tương lai, cô đã nghĩ xong, giờ bắt đầu chuẩn bị cũng tốt. Khi Hoắc Đình Châu về, thấy vợ mãi không về, anh lo lắng đi đi lại lại. Hoắc Viễn Quân thấy con trai như vậy, bực bội nói. Vợ con chỉ đi làm, không phải mất tích, con lo gì? Với khả năng của con bé gặp kẻ xấu ai mới là người xui xẻo. Có thể huấn luyện ra lính đặc nhiệm đáng sợ như vậy, không cần nghĩ cũng biết con dâu giỏi thế nào, chỉ có con trai lo lắng quá mức. Ba, đó là vợ con, muộn thế này chưa về, con không lo sao được. Dù cô ấy giỏi, gặp nhiều người cũng sẽ gặp khó khăn chứ. Hoắc Viễn Quân lườm, ra ngoài đi, nhìn con là bực, vừa nói xong, họ nghe thấy tiếng xe ngoài cửa. Hoắc Đình Châu không nghĩ ngợi, chạy ra ngay. Vợ, sao em về muộn thế? Không về nữa anh đi tìm em rồi. Tần Sương thấy chồng mặt mày lo lắng, cười nói. Bận quá nên em cũng không để ý thời gian, thấy muộn về ngay, anh không cần lo cho em. Không được, em là vợ anh không lo cho em thì lo cho ai? Hiện tại nhìn bề ngoài yên bình, nhưng có nhiều gia đình đang bị điều tra, em nên cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhiều người được minh oan trở về, nhiều gia đình ác bị thanh toán, nên bề ngoài yên bình nhưng ngầm có nhiều động thái. Dù ít người biết về gia thế của vợ, nhưng không có bức tường nào không lọt gió. Nếu bị người có ý đồ biết, họ sẽ nhắm vào vợ anh. Được rồi, em tự bảo vệ mình, em đói lắm rồi, vào nhà thôi. Tần Sương đói không chịu nổi, nếu không ăn miếng sô-cô-la trên xe, bụng cô đã kêu rồi. Hoắc Đình Châu nghe vợ đói. Đi lấy cơm cho vợ. Đường Mẫn thấy con dâu chăm chỉ, cười nói, đói lắm phải không? Những người làm nghiên cứu đều có vấn đề rồi, không đói C, H, E, T không biết ăn, con đến đó, họ không làm khó con chứ. Không đâu mẹ, họ rất lịch sự, nhưng hôm nay con thấy thiết bị và môi trường ở đó, con muốn tự xây viện nghiên cứu, vì sau này con sẽ phát minh nhiều thứ, nếu bị người khác kìm hãm, con cũng không thoải mái. Làm gì cũng vướng víu, ba thấy sao? Hoắc Viễn Quân nghe con dâu muốn làm lớn, không ngăn cản mà cười nói. Con nghĩ kỹ chưa? Xây viện nghiên cứu cần nhiều tiền, nhiều thành tựu phải thuộc về quốc gia, nếu không trên sẽ không cho con tự do. Tần Sương gật đầu, con biết, con làm vì sự phát triển nhanh của quốc gia, đồ tốt phải kiếm ngoại tệ, em tin quốc gia không để con làm không công. Ừ, con nghĩ vậy là tốt, con có kế hoạch cụ thể không? Có, con muốn mua một mảnh đất, tốt nhất ở ngoại ô gần núi, xây phòng thí nghiệm, nhà ăn và ký túc xá. Tất cả nhân tài được chọn phải có lý lịch rõ ràng mới vào được. Vì con muốn nghiên cứu một thứ lớn, đảm bảo thành công sẽ làm người nước ngoài run sợ, không dám làm càn ở biên giới. Trên đường về, cô đã nghĩ xong, hiện tại máy tính, TV không quan trọng bằng vũ khí cao cấp. Chỉ khi biên giới yên ổn, quốc gia mạnh mẽ, người dân mới có tâm trạng hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Nên trước tiên làm vài vũ khí áp đảo, rồi nghiên cứu đồ điện tử, robot. Dù sao hiện tại cô cũng không vội, nhiều vật liệu chưa có, không thể tự mua trong không gian, không giải thích được, còn bị người chú ý, cô không muốn bị bắt đi nghiên cứu. hiện tại chỉ có thể nghiên cứu những thứ đơn giản, nhiều vật liệu phải tự tay cô làm ra, nên giai đoạn này chỉ có thể từ từ. Hoắc Viễn Quân thấy con dâu đã có kế hoạch, nghe nói muốn làm thứ lớn, cũng hứng thú hỏi. Có thể tiết lộ cho ba không? Là vũ khí à? Vâng, đúng như ba nghĩ, hiện tại chưa đưa ra vì chế tạo phức tạp, nhiều người không hiểu, và trong viện nghiên cứu không phải ai cũng an toàn, nói không có gián điệp, con không tin. Thời này, quốc gia vừa phục hồi, gián điệp khắp nơi, vũ khí lợi hại phải hoàn thành dưới mắt cô. Sương Sương, việc này để ba lo, mai ba sẽ xin đất với thủ trưởng, nhưng kinh phí nghiên cứu ban đầu có thể phải tự lo, vì quốc gia hiện tại rất nghèo. Không sao, con sẽ làm vài máy giò kim loại, để người đi tìm trong núi, biết đâu tìm được mỏ vàng, mỏ bạc, nên từ từ, con sẽ giúp quốc gia đứng đầu thế giới. Thấy con dâu muốn làm việc lớn, ông ba chồng tự nhiên phải ủng hộ. Không nói đến khả năng khác, chỉ cần những thiết kế của cô đã đủ để đánh bại nhiều người. Đặc biệt là khi lô vũ khí đầu tiên được gửi đến biên giới, những kẻ thù trước đây còn khiêu khích họ, sau khi thấy sức mạnh của vũ khí mới, đã trở nên yên lặng hơn nhiều. Mọi người đều nói Tần Sương may mắn lắm mới được gả vào nhà họ Hoắc. Thực ra là nhà họ Hoắc may mắn vì có cô con dâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với khả năng của cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống tất cả. Tần Sương không biết suy nghĩ của ba chồng, cô chỉ biết rằng là một người Trung Quốc, khi có khả năng thì phải cống hiến cho đất nước. Trước đây cô chỉ muốn sống an nhàn, nhưng bây giờ cô đã có tầm nhìn khác. Đặc biệt là khi người yêu là một quân nhân vĩ đại, cô là vợ quân nhân, tự nhiên không muốn làm chồng thất vọng. Cách chương.